Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11. Hiện đại sắm vai, trung tình hữu thê nơi nơi đều là thủy hát điện thoại kia đoan. Lý Minh Thành còn ở nói chuyện say xưa. Trước kia không cùng Hoa Ly xác định quan hệ. Hắn rất ít trước mặt người khác nói hai người sự tình. Hiện tại nhưng thật ra nhịn không được ở hảo huynh đệ nơi này phun tố một chút quá vãng truy thê. Sử, nàng là cái thực đơn thuần cô nương. Đời này có thể gặp được nàng, ta cũng là đáng giá. Bên trong xe ánh sáng có chút tối tăm, chính là cũng không ngại ngại Bạc Đình cẩn thận quan khán nữ nhân trắng nõn phần bên trong đùi là. Như thế nào kiều diễm phong tình? Nghe Lý Minh Thành nói, ngẫu nhiên đáp lại hắn vài tiếng. Ngón tay thon dài tác chậm rãi kích thích Hoa Ly môi âm hộ, hồng nhạt huyệt thịt rất non. Phiếm một cổ thủy ý, đầu ngón tay xoa xoa loáng thoáng tiểu thịt khổng, thực mau liền đem nơi đó khẩy thủy lâm lâm. Trong suốt ấm áp tao thủy lập tức tẩm ướt quần tây, thật mẫn cảm, hắn gấp không chờ nổi ảo tưởng nên. Như thế nào chướng mãn thân thể của nàng, chính là kia hẹp khẩn mật động, tiểu nhân đáng thương. Bạc Đình không cấm hoài nghi nàng đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận đồ vật của hắn, bị tiêm vào mê dược. Hoa Ly cảm quan lại như cũ rõ ràng, mềm như bông ghé vào Bạc Đình trên vai. Ở hắn đem ngón tay cắm vào nàng tiểu huyệt khi, hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập, mấu chốt nhất chính là ta mẹ như vậy bắt bẻ người, đều đối A Ly thích không được. Ha ha. Cho nên ta nhất định phải sớm một chút đem nàng cưới về nhà, thật khó đến. Lý Minh Thành mẹ có bao nhiêu khó chơi, Bạc Đình sớm có nghe thấy. Cũng chỉ có Hoa Ly như vậy ngoan ngoãn xinh đẹp cô nương có thể thuyết phục nàng. Ngón tay thật mạnh dùng sức, tễ chặt chẽ thịt non, qua lại cắm động mở rộng, khẩn, nhiệt, nộn, chỉ là dùng ngón tay đi cảm xúc. Hắn đều sảng phấn khởi không thôi, si mê hàm hôn Hoa Ly lỗ tai. Hắn tràn ngập ác ý ở nàng bên tai thở dốc lẩm bẩm. Ngươi gia thủy, muốn cho ngươi vị hôn phu nghe một chút sao? Hảo tao hương vị, rõ ràng nhìn thực đơn thuần, ướt đảo rất nhanh, có phải hay không rất muốn bị ta thao? Nàng là khóa ngồi ở trong lòng ngực hắn, bởi vì mê dược, dẫn tới hai điều ngọc bạch chân dài cũng mềm mại vô lực rũ. Theo hắn ngón tay thâm cắm, nàng thế nhưng đang run rẩy, phụt tương đương ướt nị đầm nước thanh thực mau đã bị ồn ào tiếng nước mưa phủ qua. Mà điện thoại kia quả nhiên Lý Minh Thành như cụ cái gì cũng không biết. Như vậy kích thích, Bạc Đình vẫn là nhân sinh lần đầu tiên nếm đến, ta đại dương vật đều chướng phát đau. Quy người ăn có được hay không? Tiểu nhục động dâm thủy càng ngày càng nhiều. Hắn thọc vào rút ra động tác cũng bắt đầu tăng lớn biên độ. Sền sệt nhiệt lưu một cổ hướng trào ra tới. Thực mau, toàn bộ bên trong xe đều là thuộc về nàng hương vị, người bên kia trời mưa rất đại đi. Lý Minh Thành hỏi, Bạc Đình áp lực hô hấp rút ra bị dâm thủy phao nóng lên ngón tay. Chờ mắt nhìn căng ra tiểu nhục huyệt dùng nhanh nhất tốc độ ướt lộc cọc khép lại. Cổ họng khô nóng đại động. Dâm tà đem chỉ gian tao thủy đều cọ sát ở nàng âm hộ thượng. Ác thú vị lộng ướt nàng âm mau, hắn cười nói. Đúng vậy, nơi nơi đều là thủy, vậy ngươi lái xe chú ý an toàn. Đúng rồi, chờ ta kết hôn thời điểm. Ngươi nhưng nhất định đến làm bạn lang nha, cởi bỏ dây lưng lại kéo ra khóa quần. Phóng hung thú ra áp động tác Bạc Đình làm thực nhanh chóng. Đỉnh khởi lều lớn địa phương đã ngạnh đáng sợ. Xưa nay chưa từng có khát vọng cùng hưng phấn xung kích cảm quan. Cao tâm cào phổi đói khát cảm nồng đậm bang. Bắn ra côn thịt lớn đột nhiên vỗ vào nữ nhân ướt rầm rề nhục huyệt thượng. Trong trẻo tiếng nước dễ nghe cực kỳ. Từng cái cọ sát dâm nhiệt thịt non. Bạc Đình đem vui sướng than nhẹ thanh âm áp nặng nề, chỉ xem hắn rắn chắc cơ bụng hạ. Lông xê sao cuồng dã giữa hai chân. Kia căn xương to thành hồng màu tím đồ vật so Hoa Ly thủ đoạn còn muốn thô. Gân xanh bạo khởi, tràn ngập nam tính ít có hùng tráng, ân. Đương nhiên có thể, hắn đáp lại, Bạc Đình tự nhận là thương hải chìm nổi nhiều năm. Chính mình cũng không là cái gì người tốt, cho nên ở thượng huynh đệ vị hôn thê việc này thượng. cũng không nhiều ít chịu tội cảm. Lý Minh Thành này thông điện thoại duy nhất tác dụng là càng thêm kích thích hắn, nâng lên Hoa Ly một chân. Hắn đem chính mình dương vật nhắm ngay nàng, lặng lẽ ở nàng bên tai nói, làm ngươi lạc, mà trò chuyện như cũ ở tiếp tục. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.